Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 339, xung đột dư luận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 339, xung đột dư luận. Chỉ cần là một người sáng suốt sẽ biết được đây là ném đá giấu tay ám chỉ đến người của Viện Nghiên cứu Long Đằng. Đúng lúc này, một Weibo có dụng ý khác xuất hiện. Tôi vừa nghe một tin đồn về LT. Bạn có biết dự án nghiên cứu hiện tại của LT ra đời như thế nào không? Sau khi lập dự án, họ đã nhờ Viện Nghiên cứu của Đại học Lô Hải giúp đỡ những việc tiếp theo, nói trắng ra là nhiều dự án nghiên cứu của LT đều đến từ Viện Nghiên cứu Đại học Lô Hải. Weibo do cư dân mạng này đăng tải ngay lập tức được vô số người đăng lại và ngay lập tức gây ra những cuộc bàn tán sôi nổi. Xem đi, có thể nói, Long Đằng này thực sự là một hắc ma. Thu Lương Nhạc là hiệu trưởng của Đại học Lô Hải, như vậy có phải là hãm hại người một nhà không? Con người trong mắt chỉ có lợi ích, Viện Nghiên cứu của Đại học Lô Hải chỉ là một công cụ kiếm tiền của người khác. Bất kể tin tức là đúng hay sai, tất cả mọi người đều đang cộng kích Long Đằng. Sau khi tấn công Long Đằng, lại chuyển sang tấn công cá nhân. Bây giờ tôi đang nghi ngờ có phải Nhiễm An bị Long Đằng cố tình tạo ra hư danh. Thiên tài cố ý đem nghiên cứu của tất cả mọi người tuyên bố là do một mình anh ta phát minh ra, cho dù người này là một tên cặn bã, sau khi làm được chuyện này, anh ta cũng sẽ là một thiên tài. Tôi đã nghi ngờ Nhiễm An từ lâu rồi. Cậu ấy mới ngoài 20 tuổi, sao có thể có nhiều dự án như vậy? Lúc trước cảm thấy Nhiễm An là đồ dối trá, nhưng bây giờ xem ra thực sự là do Long Đằng tạo ra hữu danh, thiên tài, chẳng lẽ chỉ có mình tôi cảm nhận được Thụ Lương Nhạc không có bản lĩnh sao? Khi tôi đến quốc gia A để tham gia cuộc thi kỹ thuật dược phẩm quốc tế, tôi đã bị giáo sư John từ quốc gia A đè bẹp. Đúng vậy, ngay cả ở đất nước của chúng tôi, xem ông ấy như một ngôi sao sáng của ngành nghiên cứu dược phẩm, hóa ra khả năng chỉ là như vậy. Vì ông ấy có thể tạo ra một cái tên, Nhiễm An, tôi nghi ngờ liệu các dự án trong tay ông ấy có phải do chính ông ấy phát triển hay không. Không chừng lại là một kẻ cấp chuyện nghiệp, không chỉ Viện Nghiên cứu Long Đằng bị dẫm đạp, giờ cư dân mạng vẫn cho rằng Thu Lương Nhạc và Nhiễm An có vấn đề. Hơn nữa, không ít cư dân mạng có tâm lý phát cuồng, nhìn thấy một người lợi hại theo bản năng liền nghĩ rằng họ đang lừa đảo và có vấn đề. Đáng lẽ việc cần làm là phải chống lại, nghiên đồ, nhưng dưới sự dẫn dắt câu chuyện của một số người với ý đồ khác, nó đã biến thành sự tẩy chay và lên án. Long Đằng, Hạ An Nhiên đắm chìm trong cảm xúc của cô, đang nghĩ cách nào không để Lăng Mặc phát hiện ra chuyện cô có thai. Nhưng Cố Kỳ đã gọi điện thoại và khiến cô kinh ngạc. Sau khi trả lời cuộc gọi, nghe thấy Cố Kỳ tức giận. Tôi thật sự không ngờ Nghiên Đồ lại không biết xấu hổ như vậy. Bọn họ thật đẳng ghê tởm. Chuyện lịch sử, Hạ An Nhiên, làm sao vậy? Cố Kỳ thúc giục, xem liên kết Weibo tôi gửi cho cô. Hạ An Nhiên mở WeChat và nhấp vào liên kết do Cố Kỳ gửi. Sau khi đọc nội dung trong đường dẫn, Hạ An Nhiên phát hiện mình thực sự đã đánh giá thấp sự vô liêm sỉ của Nghiên Đồ. Nhíu lại khóe miệng ậm ừ, bọn họ thật sự sẽ gây sức ép. Cố Kỳ lo lắng đến hói đầu. Hậu bối, bây giờ phải làm sao bây giờ? Hạ An Nhiên không trả lời, bởi vì trong chủ đề tin tức của Long Đằng lại có một tin nóng khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Nham, nhóm nghiên cứu gì? Đại học Lô Hải, tôi cũng đã xem những thứ trên Internet và nhiều người đã hỏi tôi một số câu hỏi. Đúng vậy, cách đây không lâu, Viện Nghiên cứu Long Đằng đã tìm nhóm nghiên cứu gì của chúng tôi và muốn chúng tôi tham gia cuộc thi với họ. Chẳng qua chúng tôi đã từ chối. Di là một nhóm nghiên cứu độc lập, chúng tôi sẽ tham gia cuộc thi kỹ thuật dược phẩm quốc tế, với danh nghĩa của chính chúng tôi, không phải với danh nghĩa của người khác. Cho dù có chuyện gì xảy ra hoặc gặp phải cái gì sau đó, Di sẽ làm việc chăm chỉ để vượt qua con đường đẫm máu. Ơn các bạn đã ủng hộ. Cách chương.